Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 696, Thái tử vào cuộc. Người nào? Nhân hoàng tựa hồ không dám tin. Bình Thiên Vương, ngươi tên thật gọi Trần Dận. Vương gia ký thác hy vọng cùng ngươi có thể kéo dài tổ tông gia nghiệp. Là lấy đặt tên là Dận chữ, Lưu Nhược tâm tình dần dần bị khống chế. Thân thể khôi phục lại bình tĩnh. Trần Dận, nhân hoàng trong ánh mắt huyết sắc dần dần rút đi. Lộ ra vẻ do dự. Tựa hồ tiếp nhận sự thật này. Nói thật, lúc này Trần Dận tâm loạn như ma. Hiện tại Đại Chu triều nội ưu ngoại hoạn. Trong triều đại quyền bị Hoàng Thái Hậu cầm giữ. Bên ngoài các nơi phiên vương nhìn chằm chằm. Trần Dận sầu đến tóc đều muốn bạch. Lúc này nghe nói cái này Đại Chu triều thứ nhất nhân vật cường thế không nhưng là mình thúc thúc. Càng là mình cha ruột thời điểm. Này phần rung động, còn có như vậy mạc danh kỳ diệu vui sướng. Lại là tự nhiên sinh ra. Bất quá sau một khắc, một cỗ cảm giác nhục nhã nhưng lại dần dần lan tràn trong lòng. Chính mình lại là mẫu thân cùng người khác tư thông tử. Mẫu hậu phản bội phụ hoàng. Phần này khuất nhục, kiềm chế tại Trần Dận nội tâm. Mẫu thân, những lời này đều là thật. Trần Dận vẫn không thể tin được. Đây đúng là có chút rung động, có chút mạc danh kỳ diệu. Tuy nhiên trước kia Trần Dận nghĩ tới có một vị cường quyền nhân vật trợ giúp chính mình vững chắc. Giang Sơn, nhưng tuyệt không phải như vậy. Lời ấy không giả, cái này Giang Sơn chung quy là ngươi. Ai cũng đoạt không đi. Chỉ cần Bình Thiên Vương nhất ngày tại thế, cái này Đại Chu liền sẽ gió êm sóng lặng, mặc cho ai cũng không nổi lên được sóng gió, Lưu Nhược nhẹ giọng nói. Trần Dận trầm mặc không nói, tựa hồ là tán đồng Lưu Nhược lời nói. Có như thế một vị nhân vật cường thế làm lão cha, chính mình Giang Sơn nếu là đang bị đoạt lấy, vậy liền quá không có thiên lý. Đại nội hoàng cung, Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Yêu Phi ngồi ở kia bên trong, phong tình vạn chủng, này cổ phong tư thế liền xem như thái giám cũng sẽ hưng phấn một trận. Lúc này, một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, ngoài cửa truyền đến nội thị thông nắm. Thái hậu, ngoài cửa có một nội thị cầu kiến. Thái hậu con mắt nhẹ nhàng nheo lại, gọi hắn vào đi. Nội thị đi tới, thái hậu tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Con mắt nhìn bốn phía thị nữ. Các người đều lui ra đi. Ấy, các vị thị nữ thái giám nhao nhao rời khỏi đại điện. Làm sao ngươi tới? Thái hậu ánh mắt băng lãnh nhìn đứng ở trong đại điện bóng người. Gặp qua hoàng hậu nương nương, trong lúc này tùy tùng chậm rãi thi lễ. Hừ, hoàng thái hậu lạnh lùng hừ một cái. Trong lúc này tùy tùng không để bụng. Chính mình chậm rãi đứng người lên. Sau đó vỗ vỗ trên thân không tồn tại bụi trần. Chúc mừng a. Bây giờ thế mà đăng lâm Đại Chu triều Hoàng Thái Hậu chi vị. Chi phối Đại Chu triều chính. Đạt được vương triều khí vận gia trí. Chứng đạo chi ngày ở trong tầm tay, nội thị con mắt hơi hơi nheo lại. Cái này Đại Chu bên trong thiên tử long khí vờn quanh. Ngươi là như thế nào tiến vào Hoàng Cung? Hoàng hậu Thái Hậu không để ý đến nội thị lời nói. Mà chính là phản hỏi. Cái này Đại Chu khí vận suy sụp. Tân hoàng uy thế không đủ, một cái cự đại phượng điều tại Đại Chu thượng kinh trong hoàng cung hót vang, trấn áp lại thiên tử long khí, lại thêm bệ hạ ban cho bí pháp, tại hạ tự nhiên là tiến đến. Nội thị đánh giá hoàng thái hậu tẩm cung, sau đó lắc đầu, chậc chậc nói, không hổ là người trong tộc chỉ chỗ, quả thật phồn hoa, ngươi tới đây bên trong có chuyện gì? Nếu là không có việc gì liền nhanh đi ra ngoài. Cái này bên trong không phải ngươi nên đến chỗ này. Phương Yêu Phi sắc mặt lãnh diễm. Trong con ngươi sát khí bốn phía. Ta đến nơi này là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Bệ hạ thúc giục ngươi tăng thêm tốc độ. Vu tộc bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ đợi ngươi đăng lâm cửu ngũ. Điên đảo âm dương. Thiên địa này càn cương liền sẽ đại loạn. Đến lúc đó chính là ta tộc chủ giết thiên hạ. Đi vào trung vực thời gian, nội thị chậm âm thanh nói. Thanh âm bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Giống như hồ đã thấy đánh vào trung vực ngày đó. Tốc độ đã rất nhanh. Lại nhanh liền hăng quá hóa dở. Cái này Đại Chu triều cục thế phức tạp. Hiểu biết càng nhiều. liền sẽ phát hiện nước càng sâu. Không thể lại nhanh, yêu phi quả quyết cự tuyệt. Hừ, khác cho thể diện mà không cần. Thật lấy chính mình khi Đại Chu Hoàng Thái Hậu. Bệ hạ chỉ cấp ngươi thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm nhất định phải đăng lâm Đại Chu Hoàng vị. Yêu tộc ứng có hành động. Bệ hạ chờ không nổi, nội thị sau khi nói xong. Tam giác trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. Ngươi không có lựa chọn khác. Nắm chặt thời gian đi. Sau khi nói xong, trong lúc này tùy tùng cũng không cùng hoàng hậu tạm biệt. Trực tiếp rời đi. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Nghiến chặt hàm răng. Sắc mặt băng lãnh. Thật cầm bản cung coi là quân cờ. Thế mà không để ý bản cung lợi ích. Đại không trực tiếp lật bàn. Tất cả mọi người không dễ chịu. Sau khi nói xong, lấy tay sờ sờ cái trán. Thật sự là phiền phức. Nhược điểm bị người ta chảnh trong tay. Một khi sự tình có biến, không ai thay bản cung kiềm chế Bình Thiên Thánh. Bản cung chính mình sợ là không ứng phó qua nổi. Lưu Nhược tẩm cung, Trần Dận sắc mặt ảo não. Nếu biết này Bình Thiên Thánh là mình tiện nghi lão tử. Này Tam Công Vũ Mục lúc ấy nên thuận tay nhận lấy. Tuy nhiên nói hiện tại cũng không muộn, nhưng nghĩ tới chính mình thân thể vì thiên tử, không tốt nuốt lời, chỉ có thể coi như thôi. Ngươi dùng lo lắng ngươi phụ hoàng hội mưu đoạt ngươi hoàng vị. Ngươi phụ hoàng dã tâm lớn cực kỳ, đoán chừng xin chướng mắt ngươi hoàng vị. Hắn có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Lưu Nhược nhìn Trần Dận sắc mặt, còn tưởng rằng đối phương đang lo lắng. Trần Dận cười khổ, biết rõ Lưu Nhược hiểu sai, lại không tốt giải thích, chỉ có thể gật gật đầu. Mẫu hậu, hài nhi tối nay suy nghĩ hỗn loạn, muốn nghỉ sớm một chút. Đi thôi, Lưu Nhược gật gật đầu. Chuyện lớn như vậy tính, đặt tại người nào trên thân, ai có thể nhận được a? Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đã quá khứ 4 năm. Cái này thời gian 4 năm hoàng hậu buông rèm chấp chính. Triều đình không biết từ lúc nào đã trở thành hoàng hậu một lời chi đường. Tân quân chỉ có thể ngẫu nhiên phát ra bản thân cái nhìn. Sau đó lại bị dìm ngập tại quần thần bọt nước bên trong. Cái này một ngày, Trần Dận đang trong ngự thư phòng luyện chữ. Nhìn trong tay tự thiếp, đã rất có hỏa hầu. Một cái vĩnh chữ viết dưới. Gân cốt chí chính, hiển nhiên bản lĩnh bất phàm. Hảo tự, bệ hạ thật sự là tốt bản lĩnh, một bên nội thị nịnh nọt nói. Liền xem như Trần Dận tại thất thế, nhưng nó dù sao cũng là thiên hạ này trên danh nghĩa chủ nhân. Muốn thu thập hắn một cái tiểu tiểu nội thị, không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Trẫm cũng liền tại cái này trong ngự thư phòng luyện một chút thư pháp thôi, Trần Dận thở dài. Sau đó nói, còn không có Bình Thiên Thánh tin tức. Bẩm bệ hạ lời nói, 4 năm trước thánh gia liền mất đi tung tích, nội thị nhỏ giọng nói. Trần Dận im lặng không nói, cầm trong tay cán bút buông xuống, nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến từng đợt vội vã cước bộ. Bệ hạ, hoàng thái hậu có. Trần Dận lông mi nhíu một cái. Này lão yêu bà gọi trẫm đi qua làm chi? Chiều này chính đều đã bị kỳ cướp, còn gọi trẫm có chuyện gì? Bệ hạ, lời không thể như thế nói. Cái này Giang Sơn dù sao cũng là Trần gia Giang Sơn. Các nơi phiên vương cũng đang nhìn đâu. Nội thị nhẹ giọng nói. Trần Dận gật gật đầu. Thôi được, ta liền đi gặp một lần nàng. Ngược lại muốn xem yêu nghiệt này đang chơi cái gì đem bộ phim. Người đi nói cho hắn biết. Chậm sau đó liền đến. Một phen thay quần áo về sau, Trần Dận mang theo bên cạnh mình thiếp thân thái giám, hướng về Hoàng Thái Hậu tẩm cung đi đến. Tiến vào tẩm cung, nhưng không thấy Hoàng Thái Hậu bóng dáng. Chỉ có một vị dung mạo tuyệt sắc cung nữ cước bộ nhẹ nhàng đi lên phía trước. Bệ hạ sau đó, nô tỳ cái này qua vì ngài thông nắm. Nói, thị nữ kia vỗ vỗ tay. Ngoài cửa đi vào một đôi thị nữ. Thị nữ trong tay bưng một vò mỹ tửu, một vị khác thị nữ bưng chén rượu. Bệ hạ, đây là cung đình chân tàng mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mỹ tửu, cũng là trước đó vài ngày mới phát hiện, đưa đến thái hậu cái này bên trong. Ngài uống trước mỹ tửu, thư giãn một hạ tâm tình, thị nữ thanh âm dinh dính nhu nhu, cực kỳ êm tai. Trần Dận gật gật đầu, cũng tốt, liền nhìn xem cái này cung đình bí tàng mỹ tửu có gì hiệu quả. Mùi rượu phiêu tán mười mấy bên trong, nghe ngóng làm lòng người thần thư sướng. Thái hậu trong hậu cung điện, thái hậu cùng lục bộ đại quan, còn có thừa tướng Cao Cầu Chính đang sôi nổi nghị luận. Trong tay cầm một bản tấu chương, nghị luận không ngừng. Lúc này, Hoàng Thái Hậu đứng dậy nói, bệ hạ tới tìm bản cung, các ngươi lần nữa tiếp tục nghị sự, bản cung đi một chút sẽ trở lại. Lục bộ đại thần cùng thừa tướng lúc này mặc dù nghi hoặc bệ hạ tới nơi này làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nên biết rằng sớm tại năm trước bệ hạ liền đã bị xa lánh đường trung tâm quyền lực bên ngoài. Lúc này tìm đến Hoàng Thái Hậu, đúng là khiến cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Hoàng hậu thân thể thướt tha đi ra, nhìn lục bộ đại thần trợn cả mắt lên. Bất quá muốn lên nữ nhân trước mắt này thân phận, nhất thời nhao nhao run lên, cúi đầu xuống. Thời gian một chén trà qua đi, trước cung điện phương đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Có nữ nhân thét lên, còn muốn nội thị la lên. Lục bộ đại thần cùng thừa tướng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy không ổn. Phía trước loạn như vậy, chắc là có cái đại sự gì phát sinh. Không lo được tại tiếp tục thương nghị triều chính, nhao nhao đứng người lên, hướng về phía trước tiến đến. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.